cuối cùng cũng về đến Lôi Hỏa Tinh Động. Lục Huyền, Phong Trần mệt mỏi, tiến vào trong không gian đầy lôi mang nhỏ bé. Trên đường từ Tàn Khuyết Động Thiên trở về Ly Dương Cảnh, anh không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ bị cơn gió mạnh thổi qua một hồi lâu. Với thân thể cường hãn của Lục Huyền, đó chỉ là cơ hội để giãn gân cốt. Cách động phủ vài dặm, Lục Huyền cầm trong tay một đóa hoa trắng nhạt, y nhìn những cánh hoa đang hiển lộ hình ảnh, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Hoa Mị Nô xác nhận xung quanh động phủ không có bất kỳ điều gì bất thường, Lục Huyền yên tâm tiến tới vạn chướng huyền tinh trận bên ngoài và mở trận pháp. Giống, cứu cứu. Vừa bước vào động phủ, tiếng kêu của các loại linh thú không ngừng vang lên bên tai. Lục Huyền hận không thể có ba đầu sáu tay để đồng thời trấn an tất cả linh thú. Tới đây, tới đây. Lần này ta mang cho các ngươi món ăn mới, để các ngươi ăn no. Anh cười, rồi lấy ra thịt cá của ngân giác cự ngư đã được xử lý kỹ lưỡng. Miếng thịt cá trắng bạc lơ lửng giữa không trung, khiến đám linh thú thèm thuồng không thôi. Một con ngân giác cự ngư nặng đến mấy ngàn cân, dù đã bị chân hà đồng hóa một phần, nhưng vẫn đủ cung cấp một lượng lớn thịt linh ngư thượng đẳng cho đám linh thú. Chưa đến nửa canh giờ, anh đã chế biến xong nhiều món ăn khác nhau từ thịt linh ngư và lần lượt chia cho từng con linh thú đang trông ngóng. Sau khi ăn vào thịt cá ngân giác cự ngư, khí tức của chúng linh thú đồng loạt có biến đổi. Trong đó, Lôi Long Hống và Lôi Quỷ Công là hai loài có biến hóa rõ ràng nhất. Sừng nhọn bạc của Lôi Long Hống nhanh chóng hấp thụ lôi linh khí, trong khi Lôi Quỷ Công thì hào hứng gõ vào bướu thịt hình trống to bên hông, tiếng sấm vang vọng khắp động phủ. Lục Huyền chống cằm, nghiêng đầu nhìn những linh thú đang thưởng thức mỹ vị linh ngư, trong ánh mắt có chút nhu hòa. Lôi Quỷ Công, từ khi theo hắn về động phủ, ban đầu còn lạnh nhạt, nhưng đến hôm nay đã mang dáng vẻ của một lão quản gia. Đặc biệt, khi yêu quỷ đằng dụ tiểu thụ nương vào rừng Mê Tiên Đào, nó luôn kịp thời xuất hiện, nhếch môi cười mỉa, ngăn cản tiểu thụ nương ngây thơ khỏi xa vào mê loạn trong bể dục. Khi chúng linh thú ăn no, Lôi Quỷ Công cùng Thảo Khôi Lỗi dọn dẹp tàn cuộc, Lục Huyền cũng trở về phòng, hiếm hoi được nghỉ ngơi chút ít. Thời gian làm ruộng luôn trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thoáng chốc đã qua một tháng. Trong thời gian đó, Lục Huyền ở lại trong động phủ, cho đến khi Quách Bình Thu ở gần đó mời hắn đến tiểu tụ. Hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi canh giữ động phủ, rồi ngự kiếm quang đến động phủ của Quách Bình Thu. Quách đạo hữu, lâu rồi không gặp, trông khí sắc của đạo hữu tốt hơn nhiều. Lục Huyền mỉm cười chào hỏi khi thấy Quách Bình Thu ra đón. Ha ha, Lục đạo hữu, mau vào đây, còn có mấy vị đạo hữu đang chờ ngươi đấy. Quách Bình Thu cười lớn, nói. Lục Huyền theo sau hắn, tiến vào động phủ. Băng qua Giả Sơn Lâm Viên, họ đến một tiểu viện u tĩnh. Ở đây đều là tán tu của Lôi Hỏa Tinh Động, người có ít nhiều giao tình với Lục Huyền, nên hắn dễ dàng hòa nhập vào nhóm. Này các vị đạo hữu, có ai biết về Vạn Linh Đại Hội mà Ly Dương Đạo Tông sắp tổ chức không? Nói chuyện một lúc, một nữ tu kết đan kỳ đột nhiên hỏi. Có nghe qua rồi. Một lão giả thon gầy nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Linh Đại Hội là một sự kiện lớn trong giới tu hành, rất hiếm khi diễn ra, và tại Ly Dương Đạo Tông, chỉ mỗi trăm năm mới tổ chức một lần. Nếu ai vừa tấn thăng kết đan mà chưa lâu, có thể chưa hiểu rõ lắm. Đến lúc đó, Ly Dương Đạo Tông sẽ mời các sinh linh từ chư thiên giới vực đến tham dự. Yêu tộc, thần dị tinh quái, tiên thiên linh vật, Phật môn cao tăng, tu sĩ vu tộc, vân vân. Những ai có tư cách tiến vào Vạn Linh Đại Hội đều là những nhân tài kiệt xuất của giới tu hành. Một lão giả thon gầy thao thao bất tuyệt nói. Quách đạo hữu, trong số mọi người ở đây, ngươi có tu vi cao nhất, vậy ngươi có nhận được lời mời của Ly Dương Đạo Tông không? Một nữ tu quay đầu hỏi. Quách Bình Thu. Quách mỗ chỉ là một tán tu vi trong Thiên Tinh Động cũng không có gì đặc biệt. Đừng nói bây giờ còn đang chữa thương, ngay cả khi ở vào thời kỳ toàn thịnh, Ly Dương Đạo Tông cũng chẳng thèm để mắt đến ta. Quách Bình Thu thản nhiên đáp. Đúng vậy, những tông môn thiên tài cũng chưa chắc được mời tham gia. Còn chúng ta, những tán tu, cơ hội tiến vào một sự kiện như vậy thật sự quá xa vời. Lôi Chính, người từng được Lục Huyền bồi dưỡng thay Cửu Nho Bảo Thụ, cảm thán. Đám người đồng tình, đã sớm quen với vị thế của tán tu. Nói gì thì nói, trong chúng ta lại có một đạo hữu có tư cách tiến vào Vạn Linh Đại Hội. Quách Bình Thu ra vẻ thần bí. Ai trong số chúng ta có bản lĩnh như vậy? Có người thắc mắc hỏi. Tự nhiên là Lục Huyền đạo hữu rồi. Quách Bình Thu quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Lục Huyền đang nhấm nháp linh quả. Lục Huyền ngẩng đầu, cười với đám người. Lục đạo hữu cũng là một tán tu, hơn nữa lại là một linh thực sư. Đạo hữu đừng quên, Lục đạo hữu còn là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội. điều này chắc chắn đủ tư cách để tham gia vạn linh đại hội. Có tu sĩ chợt nhận ra, Lục đạo hữu, sao không giải thích cho mọi người biết, lần này tại vạn linh đại hội, đạo hữu có tham gia không? Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục mỗ từng có cơ hội kết giao với Diêu Thanh Nhạc, đạo tử của Ly Dương Đạo Tông một cách bất ngờ. Diêu đạo hữu trước đây đã vào Lôi Hải và trên đường đã đưa cho ta một thiếp mời. Hắn nói ngắn gọn, đạo tử tự mình mới. Đám người kinh ngạc lên tiếng. Đạo tử của Ly Dương Đạo Tông có thân phận cực kỳ tôn quý, không phải chỉ là trưởng môn hay trưởng lão của các môn phái nhỏ, mà mỗi đạo tử đều là những thiên tài kiệt xuất, được coi như đã bước một chân vào nguyên anh cảnh giới. Việc một đạo tử có thân phận như vậy lại tự mình mời một tên tán tu khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Lục mỗ có chút hiểu biết về linh thú, vì vậy có cơ hội kết giao với Diêu Thanh Nhạc. Lý do mời Lục mỗ có lẽ là vì đạo hữu ấy đánh giá cao tài năng của ta trong lĩnh vực linh thực. Lục Huyền khẽ cười nói. Đúng vậy, xét toàn bộ Ly Dương cảnh, trình độ linh thực của đạo hữu có thể nói là số 1 số 2, tham gia vạn linh đại hội là hoàn toàn hợp lý. Sau khi Lục Huyền nhắc nhở, mọi người mới nhận ra lý do vì sao hắn được mời. Nếu trước đây chú tâm nghiên cứu linh thực thì tốt biết bao. Mặc dù không thể so sánh với các môn phái luyện khí, luyện đan hay chế phù, nhưng nếu có thể đạt đến trình độ hơi kém hơn so với Lục đạo hữu, thì cũng có thể trở thành khách khanh của Hải Lâu Thương Hội và nhận lời mời từ Ly Dương Đạo Tông. Có tu sĩ trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, trong các lĩnh vực tu hành, nghiên cứu linh thực có độ khó thấp nhất. Nếu có tâm nghiên cứu, chắc chắn cũng không thua kém. Lục Huyền không đổi sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Tri thức về linh thực tốt nhất được tích lũy trong giai đoạn luyện khí, sau đó là hiện tại. Chư vị đạo hữu nếu muốn nghiên cứu cách bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Lục mỗ có thể cung cấp một số kinh nghiệm nhỏ bé. Với thiên phú của đạo hữu trong việc tu hành, chắc chắn sẽ có tiến triển nhanh chóng. Biết đâu, một ngày nào đó, Lục mỗ còn cần nhờ đạo hữu chỉ giáo thêm. Từ đạo hữu nói giỡn mà thôi, tu hành bách nghệ vô luận là môn nào, muốn trở thành đỉnh cao, chỉ chăm chỉ thôi thì còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có thiên phú hiếm có nữa. Nói về linh thực sư, có tu sĩ có thể tự nhiên hòa hợp với linh thực thế gian. Cũng có tu sĩ có thể nhanh chóng nắm vững các loại thuật pháp liên quan đến linh thực và trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí tông sư. Vì vậy, để trở thành linh thực sư tài giỏi như Lục đạo hữu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quách Bình Thu vừa cười vừa nói. Đối với linh thực cấp thấp thì còn dễ, nhưng với những linh thực cao cấp, nếu muốn bồi dưỡng thành thục cần tiêu hao lượng lớn thời gian và tinh lực. Trong số các đạo hữu ở đây, ai nguyện ý để tu hành qua một bên như Lục đạo hữu, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh thực? Lời của Lôi Chính lập tức làm cho vài tu sĩ có tâm tư sinh động phải tỉnh lại. Lục Huyền ngồi một bên, mỉm cười. Trong lòng hắn không lo lắng chút nào rằng sẽ có tu sĩ khác dám thách thức cuộc sống làm nông của hắn. Chỉ cần có thể hiểu thấu tình trạng của mọi loại linh chủng linh thực, hắn đã vượt qua tất cả linh thực sư khác. Huống chi, những linh thực sư khác không giống hắn, sau khi bồi dưỡng thành thục, không chỉ có thể thu hoạch linh thực mà còn nhận được nhiều phần thưởng, thậm chí nhiều hơn nữa. Nói một câu trời sinh linh thực sư cũng chưa đủ. Sau khi tiểu tụ kết thúc, Lục Huyền từ biệt Quách Bình Thu và mọi người, trở về động phủ. Sau đó, trong một tháng, hắn đều ở lại trong động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Linh điền với các loại linh thực đều phát triển tốt đẹp. 18 gốc vạn tượng thảo mới gieo dưới sự tầm bổ của tinh phách yêu thú đã mọc rễ nảy mầm. Những mầm non nhỏ bé đã có vẻ ngoài dữ tợn. Linh diệu dưỡng thần trà cần được trồng sớm hơn một chút, do phẩm chất cao hơn, mãi đến giờ mới bắt đầu nảy mầm. Trên những chiếc lá xanh nhạt, tỏa ra một ánh hào quang màu xanh, mang lại cảm giác an yên cho tâm thần người nhìn. Ngũ phẩm liệt vân trúc phát triển nhanh hơn Lục Huyền, dự kiến chỉ trong vòng nửa năm đã cao tới khoảng 2 trượng. Mặc dù không bằng cây trúc thường, nhưng đối với linh thảo, đây đã là một tốc độ phát triển cực kỳ đáng kinh ngạc. Các linh thảo khác cũng đang phát triển tốt, tình trạng sinh trưởng rất khả quan. Trong số đó, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, ngũ phẩm cải tiến thuần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả đã bước vào giai đoạn thành thục, chỉ cần không bao lâu nữa là có thể thu hoạch. Các loại linh thảo cấp thấp còn lại thì không cần phải nói. Lục Huyền thỉnh thoảng lại có thể thu hoạch được những bảo vật quý giá, tiếp tục bổ sung nguồn cung cho tiệm tạp hóa. Hôm nay, khi hắn đang tuần tra linh điền, bỗng nhiên, từ bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói hùng hậu. Lục đạo hữu có ở trong động phủ không? Tại hạ là Phùng Phi, đệ tử của Ly Dương Đạo Tông, tới đây có việc muốn hỏi thăm. Đệ tử của Ly Dương Đạo Tông, Lục Huyền dùng linh thức quét qua, phát hiện một thanh niên có khí chất ổn trọng, đang đứng bên ngoài động phủ, trong ánh lôi mang nhỏ bé. Thanh niên này có tu vi kết đan trung kỳ, mặc đạo bào xanh đen, kiểu dáng tương tự với bộ y phục của Diêu Thanh Nhạc. Sau khi cảm nhận được khí tức bình thường của đối phương, Lục Huyền không do dự, thân hình lóe lên, bước ra bên ngoài động phủ. Tại hạ là Lục Huyền, chào Phùng đạo hữu, không tiếp đón từ xa, mong đạo hữu thứ lỗi. Hắn mỉm cười nói. Kính đã lâu nghe danh Lục đạo hữu, hôm nay cuối cùng hữu duyên được gặp. Phùng Phi thi lễ nói. Phùng đạo hữu khách khí, đạo hữu là đệ tử của Ly Dương đạo tông, còn Lục mỗ chỉ là một tán tu, không đáng kể gì. Hai người trao đổi vài lời khách sáo, rồi Phùng Phi lấy ra một lệnh bài độc quyền của Ly Dương đạo tông để xác nhận thân phận. Sau đó, anh theo Lục Huyền tiến vào động phủ. Phùng đạo hữu, đây là ngọc tẩy linh lộ do Lục mỗ tự tay ủ chế, danh tiếng của nó cũng không tệ. Đạo hữu nếm thử xem hương vị thế nào. Lục Huyền nói rồi mang linh quả ra và rót đầy một chén ngọc tẩy linh lộ cho Phùng Phi. Vị rượu thanh khiết, thuần hậu, phảng phất như có thể gột rửa khí ô trọc trong cơ thể. Rượu ngon như vậy, Lục đạo hữu quả thật không hổ danh là đại sư linh nhưỡng nổi tiếng khắp Ly Dương cảnh. Phùng Phi uống một ngụm linh dịch trong suốt như bạch ngọc, tinh tế thưởng thức rồi bình luận. Phùng đạo hữu quá khen, kỹ thuật của ta không đáng nhắc đến. Lục Huyền cười rồi đổi chủ đề. Không biết Phùng đạo hữu đến động phủ của Lục mỗ là vì chuyện gì? Chính là có liên quan đến linh nhưỡng này. Phùng Phi trả lời. Ly Dương đạo tông sắp tổ chức một trận vạn linh đại hội và cần chuẩn bị một lượng lớn linh quả và linh nhưỡng để chiêu đãi các vị khách đến từ chư thiên giới vực. Linh quả thì dễ tìm, nhưng linh nhưỡng thì không đơn giản như vậy. Ta đã nghe nói rằng linh nhưỡng do Lục đạo hữu ủ chế, cả phẩm giai lẫn phẩm chất đều thuộc hàng thượng thừa. Sau khi sưu tập thông tin từ nhiều nguồn, ta quyết định đến đây để đặt hàng một số lượng lớn linh nhưỡng từ Lục đạo hữu. Đạo tông cần những loại linh nhưỡng nào? Và mỗi loại cần bao nhiêu? Lục Huyền suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ngọc tẩy linh lộ, băng tùy linh nhưỡng, bách quả linh tương, mỗi loại cần 100 bình. Ngoài ra, ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch và lục ngưng lộ, mỗi loại cần 30 bình. Còn khoảng một năm nữa là đến vạn linh đại hội. Không biết hiện tại Lục đạo hữu có bao nhiêu hàng tồn kho, và liệu trong năm nay có thể ủ chế đủ số lượng linh nhưỡng hay không? Trong tay chỉ còn một ít. Trong tiệm tạp hóa cũng còn một phần, nhưng vẫn cần ủ chế thêm khá nhiều, đặc biệt là ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch và lục ngưng lộ. Việc ủ chế ngũ phẩm linh nhưỡng không thể so sánh với luyện chế linh đan cung cấp, cần phải chuẩn bị không ít nguyên liệu, quá trình lại vô cùng phức tạp, chỉ cần một chút sơ suất là có thể phí công vô ích. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi nói, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng. Lục đạo hữu, yên tâm đi. Nếu ngươi thiếu vật liệu, đạo tông sẽ cung cấp cho ngươi với giá thấp hơn thị trường hai thành, rồi trừ vào thù lao của ngươi, ngươi thấy sao? Phùng đạo hữu, ngươi cân nhắc chu đáo như vậy, Lục mỗ tất nhiên không có bất kỳ ý kiến nào. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Mặc dù kinh nghiệm ủ chế hoàn chân kiếm dịch và lục ngưng lộ của hắn chưa nhiều, nhưng tỷ lệ thành công đã vượt xa so với các linh nhưỡng sư thông thường. Nhận được ưu đãi lớn về giá cả như vậy, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tốt. Vậy không biết Lục đạo hữu định giá mỗi loại linh nhưỡng là bao nhiêu? Phùng Phi mỉm cười gật đầu và hỏi. Ngọc tẩy linh lộ, bách quả linh tương và băng tùy linh nhưỡng, mỗi bình là 7.500 hạ phẩm linh thạch, còn hoàn chân kiếm dịch và lục ngưng lộ, mỗi bình là 30.000 hạ phẩm linh thạch. Phùng đạo hữu thấy sao? Lục Huyền dò hỏi. Giá cả hợp lý, vậy thì cứ theo lời Lục đạo hữu. Phùng Phi không do dự, gật đầu đồng ý. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hơn 10 tu sĩ tinh thông về linh nhưỡng, nhưng hầu như không ai có thể ổn định cung ứng ngũ phẩm linh nhưỡng, giá cả còn cao hơn của Lục Huyền một chút. Giá thấp hơn, linh nhưỡng phong phú hơn, chất lượng tốt hơn, hắn dĩ nhiên không chần chừ chút nào. Còn Lục Huyền thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm ủ chế linh nhưỡng, trình độ của hắn đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ với hai loại ngũ phẩm linh nhưỡng, xác suất thành công đã có thể vượt xa những linh nhưỡng sư khác, chưa kể đến ba loại tứ phẩm linh nhưỡng kia. Còn về viên ma tử, cũng là ngũ phẩm, nhưng do số lượng ủ chế ra tương đối ít và không có kinh nghiệm liên quan, hắn không đưa nó ra thị trường. Tổng cộng 405 vạn hạ phẩm linh thạch, ở đây là 2 vạn trung phẩm linh thạch, phần còn lại sẽ được giao sau khi trừ đi chi phí vật liệu. Lục đạo hữu, người thấy thế nào? Phùng Phi nói, một đống lớn trung phẩm linh thạch như ngọn núi nhỏ bay về phía trước mặt Lục Huyền. Không thành vấn đề. Lục Huyền lập tức đồng ý, trong lòng thầm cảm khái trước sự hào phóng của đạo tông. Lục đạo hữu, xin chờ một chút, để tôi liệt kê một phần danh sách vật liệu. Trong vòng nửa tháng, tôi sẽ gửi toàn bộ đến tay đạo hữu. Đến lúc đó, mong đạo hữu có thể dành nhiều tâm tư, cố gắng chuẩn bị tất cả linh dược thật kỹ càng trước thời hạn. Phùng Phi nghiêm nghị nói. Vạn linh đại hội cần rất nhiều linh dược. Trong đó, Lục Huyền chuẩn bị một số loại linh dược cao cấp, vì phẩm chất của chúng đều thuộc hàng thượng đẳng. Những linh dược này chủ yếu dùng để đãi tiệc các tu sĩ và sinh linh có thực lực mạnh mẽ. Còn lại, linh dược từ các sư phụ và nội bộ Ly Dương Đạo Tông sẽ dùng để cung ứng cho đa số tu sĩ tham dự hội nghị. Lục Mỗ nhất định tận tâm, cam đoan sẽ hoàn toàn yêu cầu của Đạo Tông. Lục Huyền nói với vẻ chân thành. Hắn có nhiều hàng tồn kho, lại có kinh nghiệm chế tạo phong phú, vật liệu đầy đủ, nên không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, khi linh dược đã chuẩn bị xong, xin đạo hữu dùng tín vật này để liên lạc với tôi. Phùng Phi đưa cho Lục Huyền một ngọc phù xanh biếc và dặn dò liên tục. Lục Huyền nhận ngọc phù, kiểm tra linh thức một lần rồi cất vào trong túi trữ vật. Tốt, tôi có việc riêng nên xin cáo từ trước. Phùng Phi chắp tay chào Lục Huyền, Phùng đạo hữu đi thong thả. Lục Huyền dẫn Phùng Phi ra ngoài động phủ, đứng nhìn cho đến khi bóng dáng của ông hoàn toàn biến mất trong ánh lôi mang nhỏ bé. Rồi mới luyến tiếc quay vào trong động phủ. 400 vạn hạ phẩm linh thạch, chậc chậc, quả là một thương vụ lớn. Mặc dù hắn có một cửa hàng thu mua vàng, nhưng lần này kiếm được nhiều linh thạch đến mức ngoài dự đoán. Với số lượng linh thạch lớn như vậy, việc mua hai cái thất phẩm linh chủng không thành vấn đề, thậm chí có thể đủ để mua một kiện thượng đẳng trung giai pháp bảo, hoặc là trung giai thần thông bí thuật. Dù nói sẽ bị khấu trừ một phần hao tổn tài liệu, nhưng từ việc Ly Dương Đạo Tông cung cấp vật liệu, có thể chế tạo ra một lượng lớn linh nhưỡng, ngược lại sẽ khiến Lục Huyền kiếm được nhiều hơn. Nếu không phải do lượng vật liệu quá lớn có thể làm người khác nghi ngờ về trình độ của hắn trong việc chế tạo linh nhưỡng, khiến đối phương cho rằng giá chiết khấu thấp, hắn đã hận không thể lấy thêm một lần lớn. Trong vạn linh đại hội lần này, nếu có linh chủng chân quý hiếm thấy xuất hiện, hắn có tư cách lấy thêm vài cái. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền nở một nụ cười. Bắt đầu chế tạo. Hắn bước vào phòng chế tạo linh nhưỡng chuyên dụng, tâm trí hoàn toàn tập trung vào công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hơn nửa năm đã qua, còn khoảng 3 tháng nữa là đến Vạn Linh Đại hội chính thức. Lục Huyền đã giao toàn bộ linh nhưỡng cho Phùng Phi cách đây nửa tháng và nhận về hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch từ tay đối phương. Đây là số tiền thù lao sau khi khấu trừ chi phí vật liệu. Số linh thạch còn lại, ngoài một phần nhỏ dùng để chế tạo linh nhưỡng, đa số được giữ lại trong túi trữ vật của hắn. Từ lúc nhận đơn hàng từ Ly Dương Đạo Tông, với sự khích lệ từ số lượng linh thạch lớn, hắn đã toàn tâm toàn ý vào việc chế tạo linh nhưỡng. Hơn 4 tháng trước, hắn đã hoàn tất chế tạo toàn bộ linh nhưỡng, chỉ vì không muốn gây ấn tượng quá mức, nên kéo dài đến giờ mới giao cho Phùng Phi. Với tốc độ này, Phùng Phi cảm thấy rất hài lòng và thán phục, thừa nhận Lục Huyền đúng là linh nhưỡng đại sư. Lục Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng tràn đầy tự hào. Từ sau khi Lôi Hỏa Tinh Chủ tổ chức thọ đàn, ta đã bắt đầu mua sắm. Lại còn có Ly Dương Đạo Tông đến từ chỗ ta mua đi một lượng lớn linh nhưỡng. Hy vọng về sau các đại tông môn, thế lực và các vị nguyên anh chân quân tổ chức thêm nhiều yến hội, tiện thể để ta kiếm chút linh thạch. Hắn tự nhủ. Lục Huyền rất tin tưởng vào khả năng chế tạo linh nhưỡng của mình. Sau khi vạn linh đại hội kết thúc, những loại linh nhưỡng cao cấp đó chắc chắn sẽ được nhiều tu sĩ biết đến, mang lại cho hắn vô số linh thạch. Kiếm thảo trong linh điền, những cây thiên lôi kiếm thảo đó cũng đã toàn bộ chín mùi. Hắn khẽ nói một tiếng, để tiểu thụ nương rơi xuống bả vai mình, rồi bước tới linh điền trồng thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ, cùng gốc lục phẩm, di tinh hoán nhật kiếm thảo. Ở trung tâm của linh điền, khối động huyền kiếm bi đang nghiêng cắm trong linh nhưỡng, mặt trước khắc hai chữ động huyền, với bút pháp mạnh mẽ, kiếm ý sắc bén xuyên thấu qua tấm bia. Phía sau bia là một thanh tiểu kiếm vô hình đang lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện. Vạn linh đại hội có sự tham gia của các đại tông môn đến từ chư thiên giới vực, không biết liệu có kiếm tu nào từ động huyền kiếm tông đến tham dự hay không. Trong đầu Lục Huyền, hiện lên hình ảnh những người bạn chân truyền từ thiên kiếm tông ngày trước. Quá xa vời, mà cho dù có đến cũng chưa chắc gặp được. Hắn lắc đầu, thu hồi tâm tư tập trung vào linh điền. Trong một khối linh điền, có hơn 30 gốc kiếm thảo trắng bạc, nhìn từ xa trông như từng chuôi phi kiếm cắm ngược trong linh điền, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Bên ngoài thân kiếm có vô số kiếm khí, nhỏ bé trắng bạc qua lại. Lục Huyền dùng tâm thần quan sát kỹ lưỡng, nhận thấy tất cả thiên lôi kiếm thảo đều đã hoàn toàn phát triển. Hơn một tháng trước, thiên lôi kiếm thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền phải kìm nén chùm sáng tích tụ nhiều ngày, đến nay mới thu hoạch. Anh giữ lại 10 cây để làm giống, còn lại 20 cây đều thu hoạch hết. Lục Huyền cẩn thận nhổ 20 cây thiên lôi kiếm thảo từ linh điền. Dù thiên lôi kiếm thảo sắc bén, nhưng với sức mạnh thân thể của anh, chúng không gây ra chút tổn thương nào. Trong linh điền, 20 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, lấp lánh trong ánh kiếm trắng bạc. Chùm sáng, mở ra cho ta. Lục Huyền khẽ quát, thân hình lóe lên, các chùm sáng vỡ vụn, mà hóa thành những điểm sáng nhỏ bay lên trời, rồi ngưng tụ thành những tia sáng dài nhỏ, chui vào cơ thể anh. Cùng lúc đó trong đầu anh những ý niệm vụt qua, nhanh chóng như cưỡi ngựa xem đèn. Thu hoạch một gốc tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, nhận được ngũ phẩm bảo vật lôi minh kiếm đảm. Thu hoạch một gốc tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, nhận được ngũ phẩm linh nhưỡng hoàn chân kiếm dịch, cùng kinh nghiệm tâm đắc. Thu hoạch. Những ý niệm biến mất, từng kiện bảo vật xuất hiện trước mặt Lục Huyền, hoặc là các thông tin tràn vào trong thức hải của anh. Trong số 20 chùm sáng, 3 thanh thiên lôi kiếm xuất hiện, cộng với 8 thanh trước đó, tổng cộng anh đã có 11 thanh, khoảng cách để hoàn thiện lục phẩm thiên lôi kiếm trận càng gần hơn. Ngoài ra, anh còn nhận được 4 viên ngũ phẩm lôi minh kiếm đảm. Trước đây, anh đã luyện hóa một viên để rèn luyện kiếm đạo chi tâm nên tạm thời thu giữ những viên còn lại vào thao trùng nang. Dù lôi minh kiếm đảm chỉ là ngũ phẩm, nhưng đối với kiếm tu, chúng có giá trị vô cùng quý báu, có thể đổi được những bảo vật tốt. Phần ánh sáng còn sót lại tạo ra 8 phần hoàn chân kiếm dịch ngũ phẩm, cùng 5 gói kinh nghiệm hoàn chân kiếm dịch. 5 gói kinh nghiệm hoàn chân kiếm dịch này giúp ta đạt đến trình độ tiểu thành và đại thành trong loại linh nhưỡng này. Ngũ phẩm linh nhưỡng được ủ chế kỹ lưỡng như vậy thật hiếm thấy. Sau khi tiếp nhận và tiêu hóa dòng thông tin trong đầu, Lục Huyền thầm cảm thán. 10 cây thiên lôi kiếm thảo còn lại sẽ dùng để ngưng kết linh trùng. Với kinh nghiệm kết hạt giống trước đây, ta tin rằng sẽ thu được nhiều kiếm thảo linh trùng hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là đến vạn linh đại hội, đại mạc sắp mở ra. Không biết lần này ta có thể thu được linh trùng cao cấp nào không? Lục Huyền suy nghĩ, trong lòng tràn đầy mong đợi. Khi đại mạc mở ra, Lục đạo hữu, ngươi chờ một chút, ta sẽ liệt kê danh sách vật liệu và gửi tới ngươi trong vòng nửa tháng. Đến lúc đó, mong đạo hữu cố gắng chuẩn bị linh nhưỡng kỹ càng trước thời hạn. Phùng Phi nghiêm nghị nói. Vạn linh đại hội yêu cầu số lượng lớn linh nhưỡng, trong đó Lục Huyền chịu trách nhiệm chuẩn bị một số loại, vì phẩm chất cao cấp, chủ yếu dùng để chiêu đãi các tu sĩ và sinh linh mạnh mẽ. Phần linh nhưỡng còn lại sẽ do các linh nhưỡng sư và Ly Dương Đạo Tông sản xuất, để cung cấp cho phần lớn tu sĩ phổ thông tham dự hội nghị. Lục Mỗ nhất định sẽ tận tâm tận lực, đảm bảo đạt yêu cầu của Đạo Tông. Lục Huyền khẩn thiết nói. Trong tay hắn có sẵn lượng lớn hàng tồn, lại có kinh nghiệm ủ chế phong phú, vật liệu cũng không thiếu. Vậy thì tốt, khi chuẩn bị xong linh nhưỡng, mong đạo hữu dùng tín vật này liên hệ với ta. Phùng Phi đưa cho Lục Huyền một ngọc phù xanh biếc, liên tục dặn dò. Lục Huyền nhận lấy ngọc phù, dùng linh thức kiểm tra một lần, rồi cất vào túi trữ vật. Được rồi, tại hạ có việc phải đi trước, xin cáo tử. Phùng Phi thấy vậy, chắp tay hướng Lục Huyền. Lục đạo hữu đi thong thả. Lục Huyền dẫn người này, vị kim chủ lớn này, ra khỏi động phủ, nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất trong lôi mang trên trời, rồi mới lưu luyến không rời trở lại động phủ. 400 vạn hạ phẩm linh thạch, chậc chậc, lần làm ăn này thật sự quá lớn. Dù trước đây hắn từng có ngày kiếm được vàng từ tiệm tạp hóa, nhưng số linh thạch kiếm được lần này vẫn vượt ngoài mong đợi. Với số linh thạch lớn như vậy, mua 2 cái thất phẩm linh chủng không thành vấn đề, có lẽ còn đủ để mua một kiện thượng đẳng trung giai pháp bảo. Hoặc trung giai thần thông bí thuật. Tuy sẽ phải trừ đi một phần để mua vật liệu, nhưng với vật liệu từ Ly Dương Đạo Tông, Lục Huyền vẫn có thể tạo ra đại lượng linh nhưỡng, mang lại cho hắn nhiều lợi nhuận hơn. Nếu không phải vì phải mua quá nhiều vật liệu, làm lộ ra mình là đại sư linh nhưỡng không đủ trình độ, dẫn đến đối phương nghi ngờ thì hắn đã hạ giá thấp hơn nữa và kiếm lời lớn hơn rồi. Lần này, nếu vạn linh đại hội có xuất hiện linh chủng chân quý hiếm thấy, hắn có đủ tư cách để lấy thêm vài cái. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không khỏi nở một nụ cười. Bắt đầu ủ chế thôi. Hắn bước vào căn phòng chuyên để ủ chế linh nhưỡng, tập trung hoàn toàn vào công việc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa năm. Cự ly đến khi vạn linh đại hội chính thức bắt đầu chỉ còn khoảng 3 tháng. Nửa tháng trước, Lục Huyền đã giao toàn bộ linh nhưỡng cho Phùng Phi, từ tay hắn nhận về hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Đây là số thù lao sau khi đã trừ đi chi phí vật liệu. tốn hao số lượng linh thạch kia. Ngoài một phần nhỏ dùng để ủ chế linh nhưỡng, phần lớn vật liệu còn lại được hắn đặt vào túi trữ vật. Ngay từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ Ly Dương Đạo Tông, dưới sự khích lệ của lượng lớn linh thạch, hắn đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc ủ chế linh nhưỡng. Hơn 4 tháng trước, hắn đã hoàn thành toàn bộ quá trình ủ chế linh nhưỡng, nhưng để tránh gây chú ý, hắn đã trì hoãn cho đến bây giờ mới giao cho Phùng Phi. Tốc độ này khiến Phùng Phi ngạc nhiên và khen ngợi, gọi Lục Huyền là đại sư linh nhưỡng. Lục Huyền chỉ cười không nói, lòng dạ rộng rãi. Từ sau khi mua sắm cho sinh nhật Lôi Hỏa Tinh Chủ, lại có thêm đơn đặt hàng lớn từ Ly Dương Đạo Tông mua đi nhiều linh nhưỡng từ hắn. Về sau, hắn hy vọng các tông môn lớn, thế lực, cùng các nguyên anh chân quân tổ chức nhiều yến hội hơn, thuận tiện để hắn kiếm thêm chút linh thạch. Hắn tự nhủ. Lục Huyền đầy đủ tự tin vào khả năng ủ chế linh nhưỡng của mình. Sau khi vạn linh đại hội kết thúc, những loại linh nhưỡng cao cấp kia chắc chắn sẽ được nhiều tu sĩ biết đến, và từ đó mang lại vô số linh thạch. Những cây thiên lôi kiếm thảo trong kiếm thảo linh điền cũng đã toàn bộ thành thục. Hắn lẩm bẩm, để tiểu thụ nương rơi lên vai mình, rồi bước tới linh điền trồng thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ, cùng gốc lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo trong linh điền. Ở trung tâm linh điền, khối động huyền kiếm bi đang nghiêng cắm vào trong linh nhưỡng. Mặt trước khắc hai chữ động huyền, với nét bút lông cứng cỏi, kiếm ý sắc bén tỏa ra khỏi bia. Mặt sau, một thanh vô hình tiểu kiếm lơ lửng trong bia đá, lúc hiện lúc ẩn. Vạn linh đại hội có sự tham gia của các đại tông môn đến từ chư thiên giới vực. Không biết liệu sẽ có kiếm tu từ động huyền kiếm tông đến tham dự. Lục Huyền nhớ lại, lúc ở thiên kiếm tông khi lần đầu tiên kết bạn với mấy tên chân truyền. Mọi thứ quá xa vời, và dù có đến được cũng chưa chắc đã gặp được họ. Hắn lắc đầu thu lại suy nghĩ, tập trung vào linh điền. Trong một mảnh linh điền có hơn 30 gốc kiếm thảo màu trắng bạc, từ xa trông như những thanh kiếm cắm ngược trong linh điền, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, thân kiếm phủ đầy những tia kiếm khí trắng bạc nhỏ bé bay qua lại. Lục Huyền kiểm tra từng cây một, phát hiện tất cả thiên lôi kiếm thảo đều đã đạt đến độ chín hoàn toàn. Hơn một tháng trước đã có thiên lôi kiếm thảo chín hẳn, nhưng Lục Huyền cố nhịn đến bây giờ để thu hoạch được nhiều chùm sáng nhất. Hắn để lại 10 cây để lấy hạt giống, còn lại 20 cây đều thu hoạch. Cẩn thận, Lục Huyền nhổ từng gốc thiên lôi kiếm thảo từ linh điền. Dù thiên lôi kiếm thảo sắc bén, nhưng với cường độ của thân thể hắn, chúng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Trong linh điền, 20 chùm sáng trắng hiện ra, lóe lên nhẹ nhàng, hòa vào kiếm mang trắng bạc, chùm sáng mở ra cho ta. Lục Huyền khẽ quát, thân hình lóe lên, tất cả chùm sáng vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng nhỏ bay lên trời, trong chớp mắt kết thành những tia sáng dài nhỏ, chui vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên từng dòng ý niệm như cảnh tượng cưỡi ngựa xem đèn lướt qua. Thu hoạch một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được bảo vật ngũ phẩm lôi minh kiếm đảm. Thu hoạch một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được linh nhưỡng ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch và trải nghiệm kinh nghiệm bao. Thu hoạch. Ý niệm biến mất, từng bảo vật đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hoặc tràn vào thức hải của Lục Huyền dưới dạng thông tin. 20 chùm sáng màu trắng, bên trong xuất hiện 3 thanh thiên lôi kiếm, tăng thêm 8 thanh, trước đó, tổng cộng có 11 thanh, khoảng cách hoàn chỉnh của lục phẩm thiên lôi kiếm trận ngày càng gần hơn. Ngoài ra, còn có 4 viên ngũ phẩm lôi minh kiếm đảm. Lục Huyền trước đây đã luyện hóa một viên để rèn luyện kiếm đạo chi tâm, vì vậy tạm thời đưa những viên lôi minh kiếm đảm còn lại vào thao trùng nang. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng lôi minh kiếm đảm trong mắt kiếm tu lại có giá trị cực kỳ quý giá, có thể đổi được bảo vật không tồi. Trong số chùm sáng còn lại, có 8 phần ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch và 5 cái hoàn chân kiếm dịch kinh nghiệm bào. 5 cái hoàn chân kiếm dịch kinh nghiệm bào giúp ta tăng cường trình độ trong loại linh dược này, từ tiểu thành đến đại thành. Ngũ phẩm linh dược có mức độ ủ chế như vậy, quả là rất hiếm thấy. Sau khi Lục Huyền tiếp nhận và tiêu hóa những thông tin này, trong lòng thầm cảm khái. Còn lại 10 thanh thiên lôi kiếm thảo sẽ dùng để ngưng kết linh chủng. Với kinh nghiệm trước đây trong việc kết hạt giống, chắc chắn việc đạt được linh chủng của kiếm thảo sẽ dễ dàng hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là đến vạn linh đại hội, đại mạc sắp mở ra, không biết tại đại hội sẽ thu được những linh chủng cao cấp nào. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong lòng tràn đầy sự chờ mong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vạn linh đại hội. Lục Huyền vẫn như thường lệ ở lại động phủ, bình tĩnh và chăm chú bồi dưỡng linh thực. Ly Dương Đạo Tông cách Thiên Tinh Động không xa, chỉ mất chưa đầy nửa ngày là có thể đến nơi, việc di chuyển rất thuận tiện. Trong linh điền, 10 cây thiên lôi kiếm thảo đã thành công ngưng kết ra kiếm thảo linh chủng, với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Lục Huyền cẩn thận lấy từng mai kiếm thảo linh chủng, được bao quanh bởi ánh sáng lôi quang bạc, và thu vào thao trùng nàng. 10 cây thiên lôi kiếm thảo tổng cộng đã ngưng kết ra 36 cái kiếm thảo linh chủng, tăng 6 cái so với lần trước. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Từ giờ trở đi, hắn có thể ổn định trồng trọt thiên lôi kiếm thảo. Tuy nhiên, việc cải tiến tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo thành ngũ phẩm kiếm thảo lại khó khăn như leo trời. Thiếu những vật phẩm đặc thù hoặc bảo địa trường kỳ, việc này rất khó thực hiện. Dù có trong tay động huyền kiếm bi và dưỡng huyền kiếm sao không rõ lai lịch, việc cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng hề đơn giản, cần điều kiện tương tự như lúc Thiên Kiếm Tông tại kiếm chỉ bảo địa. Không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội để cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền tự nhủ. Hắn có tình cảm đặc biệt với kiếm thảo linh thực. Trước đây khi còn là một tu sĩ luyện khí, nhờ vào một gốc kiếm thảo ngoài ý muốn mà được kiếm đường cao tầng như Thẩm Diệp chú trọng, từ đó thu hoạch được không ít kiếm thảo quý giá. Hơn nữa, khi kiếm thảo trưởng thành, phần thưởng nhận được cũng rất phong phú. Theo một cách nào đó, kiếm thảo cũng đại diện cho một đoạn thời gian khó quên mà hắn đã từ từ tích lũy sức mạnh tại Thiên Kiếm Tông. Hắn dừng chân tại linh điền của kiếm thảo, hồi tưởng lại những năm tháng trước và trên mặt hiện ra một nụ cười ôn nhu. Ly Dương Đạo Tông. Tại nơi ngàn trượng của Sơn Môn, mây mù lượn lờ, tiên hạc bay lượn, khí thế của tiên gia. Tại khoảng cách vài trăm dặm từ Sơn Môn, trong không gian cao vút, một khe hở không gian khổng lồ hiện ra lặng lẽ. Một phi thuyền hình dạng như một cự kiếm xuyên qua khe hở. Và hiện ra, trên phi thuyền là năm kiếm tu có khí chất xuất trần. Cầm đầu là một trung niên tu sĩ với khí tức thâm trầm như vực sâu biển cả. Cánh trên vai song kiếm trắng bạc, kiếm khí tung hoành, hai đạo trắng bạc tấm lụa vờn quanh tả hữu, chính là song kiếm tạo ra kiếm linh. Trung niên tu sĩ đó là Hoàn Chân, kiếm chủ của Động Huyền Kiếm Tông, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, lần này nhận lời mời của Ly Dương Đạo Tông để tham gia Vạn Linh Đại Hội. Sau lưng hắn có bốn kiếm tu đứng kính cẩn. Cầm đầu trong số đó là một thanh niên tên Mạc Viễn Phong, chính là chân truyền đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, có cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ. Ba người còn lại đều là đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông, trong đó hai người có tu vi kết đan hậu kỳ và một người có tu vi kết đan trung kỳ. Nếu Lục Huyền có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ. Kiếm tu có tu vi kết đan trung kỳ với dung mạo tuấn tú, đôi mắt hắc bạch, chính là Cát Phác, người đã có giao tình thâm hậu với Thiên Kiếm Tông từ trước. Cuối cùng, phi thuyền đến Ly Dương Cảnh. Trên phi thuyền vạn trọng, vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt. Vì Động Huyền Kiếm Tông và Ly Dương Đạo Tông cách nhau hàng vạn dặm, với hơn 10 giới vực ở giữa, để phòng bất trắc và đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với Ly Dương Đạo Tông, Hoàn Chân kiếm chủ đã quyết định đến sớm. Cũng may hành trình diễn ra suôn sẻ, đến gần Ly Dương Đạo Tông mà không gặp trở ngại gì. À, bên kia có một nhóm tăng nhân, không biết họ đến từ đâu. Vạn Trọng nhìn về phía xa hơn 10 dặm, thấy một đóa hoa sen khổng lồ đang nhanh chóng tiến về sơn môn của Ly Dương Đạo Tông trên bầu trời. Trên đóa sen, có mấy vị tăng nhân toàn thân tỏa ra Phật quang, âm thanh phạn ngữ mơ hồ vang lên trong tâm trí của mọi người. Dường như phát hiện Vạn Trọng đang quan sát, một tăng nhân cao lớn có cảnh giới Nguyên Anh niệm Phật hiệu gật đầu chào về phía phi thuyền cự kiếm. Trên phi thuyền, Hoàn Chân kiếm chủ khẽ gật đầu đáp lễ, đó là cao tăng từ Huyền Không Tự, người đứng đầu là Pháp Sư Không Tuệ, cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, sở hữu kim cương pháp thể, đa số thần thông và pháp bảo khó có thể công phá được phòng ngự thân thể của ông ta. Mạc Viễn Phong quay lại giới thiệu sơ lược cho Cát Phác và những người khác. Huyền Không Tự tương truyền nằm trong một tiểu thiên Phật quốc rất ẩn nấp, không ngờ lại có thể gặp cao tăng của chùa này ở đây. Vạn Trọng nhẹ nhàng nói, tỏ vẻ hưng phấn, sư đệ Vạn, sư đệ Cát và sư đệ Chu, lần này chúng ta đại diện cho Động Huyền Kiếm Tông đến Ly Dương Đạo tham gia Vạn Linh Đại Hội, nhớ hành sự cẩn trọng, không được làm hoen ố danh tiếng của Kiếm Tông. Nhưng cũng đừng sợ rắc rối, nếu có tu sĩ lòng dạ khó lường, ác ý khiêu khích, khi cần xuất thủ thì xuất thủ. Mạc Viễn Phong nghiêm nghị dặn dò. Vâng, Mạc Sư Huynh. Ba người đồng thanh đáp. Mạc Viễn Phong chính là chân truyền kiếm tử của Động Huyền Kiếm Tông, là một trong những kiếm tu kiệt xuất nhất thế hệ trẻ, có cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ, kiếm đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, được nhiều người ngưỡng mộ. Thân phận và địa vị của anh ta không thua kém các trưởng lão trong kiếm tông, chỉ vì vẫn giữ danh hiệu kiếm tử, nên mọi người vẫn gọi anh ta là Sư Huynh. Mạc Sư Huynh, ta luôn thiện chí với người nên sẽ không tùy tiện động thủ với người đâu. nhìn ra rằng trong ba người, Vạn Trọng có tính cách nhảy thoát nhất, cười đùa nói với Mạc Viễn Phong. Tuy nhiên Chu sư đệ có tâm sát nghiêm trọng, nên chưa chắc sẽ giống như ta đâu. Vạn Trọng quay đầu nhìn về phía một thanh niên thần sắc lạnh lùng đứng bên cạnh. Trên trán thanh niên này có một vết kiếm dài nhỏ, vết kiếm ẩn chứa khí tức hung sát đang tiêu tán dần. Nghe Vạn Trọng nói, Chu Sào, tên thanh niên đó, không có phản ứng gì, chỉ đạm mạc nhìn về phía trước. Mạc sư huynh, sư đệ ta sẽ cẩn thận tuân theo chỉ thị của sư huynh. Chỉ là, nhiều năm sau khi trở về Vân Hư Vực, lúc trước Thiên Kiếm Tông di chuyển, đã có không ít sư huynh đệ thông qua truyền tống đại trận, tiến vào Ly Dương Cảnh. Khi đến Ly Dương Đạo Tông, vào trước kỳ tổ chức Vạn Linh Đại Hội một tháng, ta muốn hỏi thăm bốn phía một chút, xem có thể tìm thấy cố nhân hay không. Cát Phác trầm giọng nói, hắn đến tham gia Vạn Linh Đại Hội không chỉ vì thiên phú dị bẩm và sự coi trọng của tông môn, mà còn vì có mối quan hệ không nhỏ với các đệ tử Thiên Kiếm Tông trước đây. Khi Thiên Kiếm Tông di chuyển về Động Huyền Kiếm Tông, do chỉ có ba nguyên anh chân quân, đều là nguyên anh tiền kỳ, nên chỉ có thể bảo vệ đệ tử trong hư không một cách hạn chế. Vì vậy, phần lớn đệ tử phải đưa đến Trung Châu, tránh xa yêu ma xâm nhập Đông Hoang. Lần này, nếu tìm được các đồng môn đã từng, với thiên phú và tu vi được công nhận, có thể được Hoàn Chân kiếm chủ che chở và quay về Động Huyền Kiếm Tông. Cũng coi như là để bù đắp một chút tiếc nuối trước đây. Cát Phác sư đệ, lần này khi trở về chỗ tu hành trước đây của ngươi, ngươi hãy đưa ta đi tham quan một chút về phong thổ Vân Hư Vực. Vạn Trọng vừa cười vừa nói. Sư huynh, khi ta tiến vào Động Huyền Kiếm Tông, ta vừa mới đột phá đến kết đan cảnh giới, chưa được bao lâu, vì vậy ta chỉ hiểu rõ Đông Hoang. Nếu sư huynh muốn tìm người bạn để cùng dạo chơi, thì có thể đến Trung Châu. Cát Phác bất đắc dĩ nói. Vậy đi Đông Hoang một chuyến nhé. Vạn Trọng đột nhiên nảy ra ý tưởng. Không được. Cát Phác lắc đầu. Vì sao? Đông Hoang đã bị yêu ma vực ngoại xâm chiếm. Vạn Trọng sờ mũi, cười ngượng ngùng. Chu sư đệ, có muốn cùng ta đi dạo quanh Ly Dương Đạo Tông không? Vạn Trọng đi tới trước mặt Chu Sào, khẽ chạm vào cánh tay hắn và hỏi. Không hứng thú. Chu Sào lạnh lùng nói. Khẽ dịch người sang một bên. Hắn say mê kiếm đạo, có thể nói đã dành cả đời mình để toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm đạo, ngày đêm khổ luyện. Nhờ vào thiên phú xuất chúng, hắn đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ trong chưa đầy 100 năm. Với những nơi hẻo lánh như Vân Hư Vực, hắn cảm thấy không có hứng thú, thậm chí có chút cảm giác ưu việt khó nhận ra. Trong mắt hắn, chỉ có những tu sĩ có tu vi kiếm đạo vượt trội mới đáng để hắn coi trọng. Vân Hư Vực, dù có đại tông môn như Ly Dương Đạo Tông cũng khó mà tìm được những kiếm tu lợi hại. Vì vậy, hắn không có hứng thú đi dạo ở nơi này, thà dốc lòng tu luyện, sớm vượt qua Vạn Trọng còn hơn. Mặc dù tu vi hai người tương đương, nhưng thiên phú của họ lại khác biệt rất lớn. Vạn Trọng là tiên thiên kiếm thể, bẩm sinh phù hợp với các loại bí thuật kiếm đạo và bảo vật liên quan, cùng với ngộ tính phi thường cao. Bất cứ kiếm kinh huyền ảo nào vào tay hắn cũng đều có thể nắm vững trong thời gian ngắn. Với thiên phú dị bẩm như vậy, chỉ cần dành chút thời gian, hắn có thể bỏ xa các đồng môn khác, khiến Chu Sào chỉ có thể ghen tị. Giữa lúc trò chuyện, phi thuyền cự kiếm nhanh chóng tiến đến trước sơn môn nguy nga của Ly Dương Đạo Tông. Từ xa vài dặm, đã có vài đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía họ. Mạc Viễn Phong vừa động tâm niệm, phi thuyền cự kiếm lập tức dừng lại, chờ đợi những tu sĩ phía trước tiếp cận. Chỉ trong chốc lát, những đạo lưu quang đã dừng lại trước phi thuyền. Tại hạ là Huyền Thành Đạo Nhân. Xin chào Động Huyền Kiếm Tông Hoàn Chân Kiếm Chủ, Mạc Viễn Phong, kiếm tử cùng các sư điệt. Người cầm đầu là một lão giả râu dài, mặc đạo bào xanh biếc, cầm theo một cây phất trần, phong thái tiên phong đạo cốt. Sau lưng hắn là mấy vị kết đan đạo trưởng, tất cả cùng cúi đầu chào kính Hoàn Chân Kiếm Chủ và nhóm của ông. Hóa ra là Huyền Thành đạo trưởng thật là khách khí. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói. Phía sau hắn, Mạc Viễn Phong cùng Cát Phác và ba người khác cũng thân thiện chào hỏi các tu sĩ của Ly Dương Đạo Tông. Kiếm chủ mời các vị đến đây, tham gia Vạn Linh Đại Hội. Xin mời các vị theo Đạo Tông đến tham gia tiệc mời khách. Các ngươi, cùng với Mạc Viễn Phong kiếm tử và các sư huynh, hãy chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho họ, dẫn các vị khách tham quan Đạo Tông. Huyền Thành Đạo Nhân quay lại dặn dò các đệ tử Đạo Tông. Vâng, Huyền Thành Sư Thúc. Một thanh niên khí chất ổn trọng cúi đầu đáp. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Đạo Tông, Mạc Viễn Phong và ba người tiến vào một khu vực núi non rộng lớn. Kiếm chủ mời các vị đến đây. Lão giả râu dài dẫn Hoàn Chân kiếm chủ đến một cung điện hùng vĩ. Khi bước vào đại điện, mười mấy tu sĩ và sinh linh đã chờ sẵn trong đó, thấy Kiếm Hoàn Chân, tất cả đều đứng dậy, chào hỏi. Kiếm Hoàn Chân là một cao thủ nguyên anh hậu kỳ, sở hữu công phu kiếm đạo xuất thần nhập hóa và sát tính cực mạnh, có thể đối phó cùng lúc với nhiều tu sĩ cùng cấp. Ông cũng là một trong những kiếm chủ của Động Huyền Kiếm Tông, nắm giữ nhiều tài nguyên, vì vậy, không chỉ về thực lực, mà cả địa vị, đều thuộc hàng đầu trong giới tu sĩ. Tất nhiên, những người có mặt trong đại điện này đều có tu vi không kém nguyên anh trung kỳ, và nếu thực sự có tranh đấu sinh tử, thắng bại vẫn chưa thể xác định. Đám người hoặc đã có giao tình từ lâu, hoặc đã nghe danh nhau, nên mấy tu sĩ nguyên anh của Ly Dương Đạo Tông nhiệt tình trao đổi và trao đổi với nhau, tạo nên một không khí hòa nhã. Trong đó, thỉnh thoảng có những thiếu nữ xinh đẹp bưng linh quả và linh nhưỡng tới, từng chút một hầu hạ đông đảo nguyên anh chân quân. Hoàn Chân đạo hữu, nơi đây có một loại ngũ phẩm linh nhưỡng hiếm thấy. Nghe nói ăn vào có thể giúp kiếm tu tiến vào cảnh giới phản pháp quy chân, và nhanh chóng lĩnh ngộ các công pháp thần thông về kiếm đạo. Tại Ly Dương Cảnh, loại linh nhưỡng này rất nổi danh. Đạo hữu có muốn nếm thử không? Khi đang trò chuyện, Huyền Thành đạo nhân bưng đến một bình linh nhưỡng xám bạc, ánh sáng nhạt lấp lánh trên bề mặt, tựa như đang nhẹ nhàng lắc lư. Khi ngưng thần quan sát, có thể nhận thấy ánh sáng nhạt không phải do lắc lư mà lên, mà là từng sợi kiếm mang nhỏ bé đến mức cực hạn. Kiếm Hoàn Chân nhận chén rượu từ tay lão giả râu dài, nhìn vào chén linh dịch xám bạc với vẻ ngoài ý muốn. Trùng hợp thay, ngũ phẩm linh nhưỡng này tên là Hoàn Chân kiếm dịch, có phần liên hệ với danh xưng của ngươi. Huyền Thành đạo nhân khẽ cười. Huyền Thành đạo trưởng không biết rằng tại Động Huyền Kiếm Tông, danh xưng Hoàn Chân kiếm chủ là một loại truyền thừa. Chỉ cần nắm giữ Hoàn Chân kiếm phong, người đó sẽ có danh hiệu Hoàn Chân kiếm chủ. Trước đây còn có vài tiền nhiệm tu sĩ thực lực vượt trội hơn chúng tôi. Đạo hữu cầm trong tay Hoàn Chân kiếm dịch, thực sự có một phần nguồn gốc với Hoàn Chân kiếm chủ. Đời thứ 6 của Hoàn Chân kiếm chủ đã từng đạt đến cảnh giới hóa thần. Trong giai đoạn tu hành ban đầu, người ấy đã nghiên cứu và chế tạo ra ngũ phẩm Hoàn Chân kiếm dịch. Tuy nhiên, do quá trình chế tạo Hoàn Chân kiếm dịch rất khó khăn, thường đòi hỏi nguyên anh tu sĩ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức mới có thể thành công, có thể trở thành nguyên anh chân quân sau này, hoặc nhiều năm du lịch bên ngoài, hoặc bế quan khổ tu, không ai sẽ dành thời gian lớn để ủ chế linh dược. Vì vậy, dù trong kiếm tông cũng không dễ dàng nhìn thấy. Kiếm Hoàn Chân trên mặt hiện lên một tia nhớ lại. Khi đột phá kết đan cảnh giới, sư tôn kiếm tông đã ban cho hắn 3 bình Hoàn Chân kiếm dịch, không chỉ là phần thưởng, mà còn là cơ hội để hắn rèn luyện kiếm đạo chi tâm, hắn luôn ghi nhớ điều này trong lòng. Theo hắn hiểu, trong Động Huyền kiếm tông, tốc độ tiêu hao Hoàn Chân kiếm dịch lớn hơn rất nhiều so với tốc độ sản xuất, khiến lượng linh dịch trong tông môn ngày càng giảm đi. Không biết người ủ chế Hoàn Chân kiếm dịch đó là ai? Có thể giới thiệu cho ta nhận thức một chút không? Hắn tò mò hỏi người lão giả râu dài. Hoàn Chân kiếm dịch đã tồn tại nhiều năm, phối phương trong kiếm tông cũng không phải là bí mật lớn nhất, không phải không có khả năng lưu ra ngoài. Tuy nhiên, vì Hoàn Chân kiếm dịch có thuộc tính đặc thù, chỉ có kiếm tu tung tinh thông kiếm đạo, dưới điều kiện đầy đủ kiếm thảo mới có thể ủ chế được, điều này khiến hắn muốn kết bạn với kiếm tu đó. Kiếm tu? Đạo hữu? Lão giả râu dài nhíu mày. Theo như ta hiểu, người ủ chế ra Hoàn Chân kiếm dịch này không phải kiếm tu, cũng không có tu vi nguyên anh, chỉ là một linh thực sư kết đan hậu kỳ. Người này tinh thông linh thực đạo, đứng nhất nhì ở Ly Dương Cảnh, đồng thời am hiểu mấy loại thượng đẳng linh nhưỡng, và Hoàn Chân kiếm dịch là do linh thực sư ấy tạo ra. Huyền Thành đạo nhân nói theo sự thật. Hắn phụ trách nghênh đón và dàn xếp những tu sĩ, sinh linh, đệ tử đạo tông đến từ các giới vực chư thiên để mua sắm linh nhưỡng. Tất cả đều phải thông qua sự cho phép của hắn, do đó hắn hiểu rõ nhất Thanh Nhị Sở về lai lịch của Hoàn Chân kiếm dịch. Trong quá trình giao lưu với các đồng đạo khác, hắn cũng biết được rằng Lục Huyền có tạo nghệ xuất sắc trong việc luyện linh thực. Kết đan hậu kỳ linh thực sư, Hoàn Chân kiếm chủ thần sẽ sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ tại Vân Hư Vực còn có một kiếm đạo thiên tài? Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tìm hiểu thêm về lai lịch của Hoàn Chân kiếm dịch. Trong lòng hắn quyết định sau khi giao lưu kết thúc sẽ hỏi thăm Huyền Thành đạo nhân về tin tức của vị linh thực sư kia.